Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cường đại, khiến cho hắn cổ kia địa yêu khôi hoàn thành bay vọt về chất, trực tiếp tấn thăng làm thiên cấp yêu khôi. Bây giờ, hắn có một cái có thể tiếp thân bảo vệ mình đấu tôn cấp chiến lực, cái này không thể nghi ngờ vì hắn con đường tương lai tăng thêm một vòng kiên cố bảo đảm. Lão sư, như ngài có thể nhìn đến ta tại đan hội bên trên biểu hiện, cũng nhất định sẽ vì ta cảm thấy kiêu ngạo a. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, ánh mắt của hắn không tự chủ được trôi hướng đại lục hướng Tây Bắc, trong lòng không khỏi yên lặng nỉ non nói. Sau đó, hắn đem tầm mắt, lại quay lại đến lúc này đang hết sức chăm chú tại thai nghén đang dược Tiêu Lăng trên thân, trong ánh mắt, lóe lên mong đợi tia sáng. Tiêu Lăng biểu ca, cố lên a, ngươi có thế nhất định muốn đoạt được cái này đan hội quán quân. Già Nam học viện, Tiêu gia, đều biết bởi vì ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo. Tại Bát Ngát quảng trường trên không, một tòa trên bệ đá, đan thần ngồi xếp bằng, gương mặt của nàng đã mất đi huyết sắc, lộ ra dị thường tái nhợt. Thân thể của nàng từ trước đến nay yếu ớt, nếu không phải có lực lượng linh hồn ương ngạnh chèo chống, chỉ sợ sớm đã không cách nào kiên trì đến bây giờ. Nhưng nàng cứng cỏi vượt quá tưởng tượng, quả thực là cắn răng chịu đựng nổi. Liền muốn thành công. Thời khắc này đan thần, hai mắt cơ hồ ngưng kết ở dược đỉnh phía trên. Dấu tay của nàng trên không trung nhanh chóng biến hóa, một cổ bàn bạc mà mênh mông lực lượng linh hồn, giống như nước thủy triều liên tục không ngừng mà rót vào trong dược đỉnh. Tại lực lượng linh hồn phun trào bên trong, mơ hồ có thể cảm nhận được một tia linh khí nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, mang đến một chút huyền diệu cảm giác. Phốc phốc! Theo dấu tay phi tốc biến ảo, đan thần hai gò má đột nhiên nổi lên một vòng bệnh trạng ửng hồng, ngay sau đó, nàng bỗng nhiên phun ra một nguồn máu tươi. Máu tươi kia giống như một đạo tươi đẹp đường vòng cung, trực tiếp xuất vào trong dược đỉnh, cùng ngọn lửa kia bên trong lăn lộn đan dược hoàng mỹ dung hợp. Oanh! Máu tươi chạm đến đan dược trong nháy mắt, một cổ hào quang sáng chói giống như tảng sáng mặt trời mới mọc, tại trong dược đỉnh đột nhiên bộc phát, cái kia cổ kinh khủng năng lượng ba động làm người sợ hãi, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, dược đỉnh tại đáng sợ ba động phía dưới chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vụn bay ra. Xuy. Dược đỉnh bể tan tành trong nháy mắt, một đạo cao 10 trượng lục sắc cột sáng từ trong mảnh vỡ mảnh liệt bắn mà ra, xông thẳng lên trời. Tại cái này lục sắc cột ánh sáng chiếu rọi xuống, nguyên bản dày đặc bầu trời tia chớp màu bạc phản phất gặp không thể diễn tả kinh khủng, nhao nhao lao nhanh tránh lui, những cái kia mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm lôi vân cũng cấp tốc rút về, không dám cùng cột sáng có bất kỳ tiếp xúc. Lục sắc cột sáng tại vô số ánh mắt khiếp sợ bên trong đâm xuyên phía chân trời. Theo cột ánh sáng lướt qua, mây mù đột nhiên hiện lên, vẻn vẹn mấy cái nháy mắt, liền ngưng kết trở thành một mảnh gần trăm mét rộng lôi vân. Mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là, mảnh này mới hình thành lôi vân, vậy mà hiện ra thanh, ngân lượng loại màu sắc. Hai màu lôi vân. Quảng trường đám người ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia hiện ra hai loại sắc thái lôi vân, trong nháy mắt sôi trào lên. Loại này nắm giữ hai loại màu sắc đang lôi. Đối với tại chỗ rất nhiều người tới nói, là bọn hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Ân. Đây là hai màu lôi vân sao? Không, tự hồ còn không vẻn vẹn như thế, cổ này năng lượng ba động, tự hồ đang tại hướng tam sắc lôi vân cấp độ kéo lên. Đan thần luyện đang đưa tới banh động, tự nhiên là chạy không khỏi Tiêu Lăng cảm giác. Hắn nhẹ nhàng nhìn lướt qua bầu trời, lông mày hơi nhíu, trong lòng đã có mình phỏng đoán. Chính như Tiêu Lăng dự đoán như thế, tiếng nói của hắn vừa ra, trên bầu trời lôi vân biến hóa liền ứng thanh dựng lên. Tại nguyên bản đang vào hai màu đan lôi bên cạnh, vậy mà dần dần hiển lộ ra loại thứ ba màu sắc. Một vòng nhàn nhạt màu đỏ nhạt tại thanh màu bạc đan lôi biên giới lặng yên xuất hiện, nó mặc dù không bằng trước hai loại màu sắc như vậy nồng đậm, lại lấy một loại vi diệu phương thức dung nhập trong đó, vì trận này trong thiên địa cảnh tượng nguy nga, tăng thêm một vòng càng nhiều màu sắc. Trên bệ đá, đan thần nhẹ nhàng xóa đi khóe miệng lưu lại vết máu, hơi có vẻ khó khăn dãy dụa đứng lên. Nàng nhu nhược kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lại ẩn chứa lệnh đấu tôn cấp bậc cường giả cũng không dám khinh thường sức mạnh. Hơi có vẻ tiều tụy gương mặt xinh đẹp chậm rãi nâng lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía trên bầu trời lăn lộn hai màu lôi vân, nhếch miệng lên một vòng cứng cỏi nụ cười. Tại trận này đang hội thi đấu bên trong, trong nội tâm nàng có một cổ mãnh liệt mong đợi, muốn tại tâm nghi người trước mặt chứng minh chính mình, phần này chấp niệm để nàng vượt xa bình thường phát huy, luyện chế được viễn siêu dự trù đan dược. Trong lòng nghĩ như vậy, đan thần không tự chủ được quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng vị trí. Đúng lúc này, tầm mắt của nàng vừa vặn cùng Tiêu Lăng quăng tới ánh mắt ở giữa không trung gặp nhau. Tiêu Lăng nhìn xem nàng, ánh mắt lộ ra một vòng ấm áp mà nụ cười khen ngợi, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lúc này đan thần, đã không còn khi trước ngượng ngùng, nàng lấy một vòng tự tin mà kiên định mỉm cười, đáp lại Tiêu Lăng. Khanh khách, đan thần muội muội, những năm gần đây, ngươi thật sự tiến bộ rất nhiều. Nhưng mà, thực lực của ta nhưng cũng không phải một mực trì trệ không tiến đâu. Ngay tại đan thần đan lôi ở trên bầu trời hiện ra không lâu, một hồi tiếng cười như chuông bạc đột nhiên từ đằng xa truyền đến, phá vỡ nguyên bản yên tĩnh. Đám người nghe tiếng nhao nhao quay đầu, chỉ thấy Tào Dĩnh chậm rãi đứng lên, nàng cái kia trương xinh đẹp mà động người khuôn mặt bây giờ đồng dạng lộ ra tái nhợt, nhưng kể cả như thế, nụ cười trên mặt nàng vẫn như cũ quyến rũ động lòng người, phảng phất có thể chiếu sáng chung quanh khói mù. Đan thần nghe tiếng, cũng đem tầm mắt chuyển hướng Tào Dĩnh phương hướng. Con mắt của nàng bên trong, sớm đã không còn bình thường nhát gan, tự tin chi quang rạng người rực rỡ, cùng xa xa Tào Dĩnh ánh mắt cách không đụng vào nhau. Giữa hai người khí tức quấn quýt nhau, tạo thành một bức ẩn hình chiến trường, bầu không khí khẩn trương mà vi diệu. Trong lòng các nàng đều hiểu, trận này đỏ sức không chỉ là kỹ thuật luyện đan cạnh tranh, sau lưng còn ẩn chứa càng thêm tầng sâu ý nghĩa. Ha ha, đan thần muội muội, vô luận là đan dược vẫn là khác, ta đều không có ý định dễ dàng thua ngươi. Lần này, có lẽ là ta càng hơn một bậc đâu. Tào Dĩnh ánh mắt sáng quắc mà lườm Tiêu Lăng một mắt, sau đó, trên gương mặt của nàng hiện lên một vòng kiêu ngạo mỉm cười, nụ cười kia giống như phượng hoàng dương cánh, tràn đầy tự tin cùng tôn quý. Nàng một lần nữa tập trung tinh thần, đem lực chú ý quay lại đến dược đỉnh phía trên, tay ngọc cấp tốc kết xuất phức tạp thủ ấn. Ngay sau đó, nàng khẽ quát một tiếng. Lên. Bành. Theo tiếng quát rơi xuống, một đạo ánh sáng óng ánh trụ trong khoảnh khắc đó từ Tào Dĩnh trước mặt trong dược đỉnh đột nhiên phun trào, giống như một đầu cự long phóng lên trời, đâm thẳng Vân Tiêu. Cột sáng lên như diều gặp gió, trên bầu trời mây mù cấp tốc bị hắn hấp dẫn, lăn lộn ngưng kết. Tại vô số song ánh mắt khiếp sợ bên trong, trên bầu trời dần dần hiện ra thanh, ngân, hồng ba loại rõ ràng dứt khoát màu sắc. Nhưng nếu là có người ánh mắt đầy đủ sắc bén, bọn hắn còn có thể phát hiện, tại cái này ba loại màu sắc tầng dưới chót, tự hồ còn mơ hồ trộn lẫn lấy một tia cực kỳ nhạt màu vàng kim nhạt, giống như thần lai chi bút, vì này nguy nga cảnh tượng tăng thêm một vòng huyền diệu cùng cao quý. Lại là một cái bát phẩm đang dược. Trong chốc lát, toàn bộ quảng trường lâm vào trước nay chưa có cuồng nhiệt bên trong, trong đám người ánh mắt nhao nhao trở nên đỏ thẫm. Bọn hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia màu sắc sặc sỡ lôi vân, kích động cùng hưng phấn ở trong lòng bành trướng, phản phất huyết dịch đều ở đây một khắc sôi trào lên. Tràn diện này, đây mới thật sự là đan hội vốn có thịnh huống. Đài cao chỗ ngồi, Huyền Không Tử ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Tào Dĩnh triệu hoán mà ra tứ sắc đan lôi, cái kia hào quang rực rỡ ở chân trời rạng người rực rỡ, đúng như đối với Tào Dĩnh luyện đan kỹ nghệ tốt nhất kiểm chứng. Bây giờ, Huyền Không Tử khóe môi nhẹ nhàng dương lên, trong mắt lộ ra khó che giấu vui mừng cùng kiêu ngạo. Không hổ là hắn Huyền Không Tử đồ đệ, như thế trác tuyệt, phần này kinh người thiên phú luyện đan cùng tinh xảo kỹ nghệ, để hắn cái này làm sư phó, cũng là cảm thấy vô cùng tự hào, cùng có vinh yên. Ha ha, Huyền Không Tử, ngươi thế nhưng là thu tốt đồ đệ a, dạng này luyện dược kỹ nghệ, đơn giản không kém hơn đan tháp bên trong một chút lão gia này. Thiên Lôi Tử cười vang nói, trong lời nói, để lộ ra mấy phần hâm mộ chi tình. Chính xác lạ thường, trẻ tuổi như vậy niên kỷ, liền có thể đạt đến dạng này luyện dược thành tựu cùng cảnh giới. Huyền Không Tử, nhớ kỹ ngươi lúc còn trẻ, thế nhưng là xa xa không bằng nàng a. Huyền Y cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, trong giọng nói mang theo một tia ý nhạo báng. Hồi tưởng trước kia, nếu không phải Huyền Không Tử động tác cấp tốc, vượt lên trước một bước nhận Tào Dĩnh, cân nhắc đến nàng cái kia trác tuyệt luyện dược thiên phú, lại thêm cùng mình cùng là nữ tính, Huyền Y trong lòng đã từng động đậy ý niệm, muốn đem Tào Dĩnh đặt vào môn hạ của mình, xem như thân truyền đệ tử dốc lòng bồi dưỡng. Huyền Không Tử nghe vậy, khẽ khoát tay, trên mặt mang một vòng lạnh nhạt mỉm cười, phảng phất tại nói đây hết thảy cũng là không đáng nhắc đến việc nhỏ. Ha ha, Huyền Y, Thiên Lôi Tử, các ngươi đã quá suy nghĩ. Tào Dĩnh thành tựu, bất quá là nàng cá nhân cố gắng kết quả, ta cái này làm sư phó, bất quá là hơi dẫn đường một chút mà thôi. Huyền Không Tử ngữ khí mặc dù khiêm tốn, thế nhưng hơi hơi dương lên đuôi lông mày cùng trong mắt lóe lên tia sáng, lại khó mà che giấu nội tâm hắn tự hào cùng thỏa mãn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, có thể nhìn đến nàng có thành tựu ngày hôm nay, ta cái này làm sư phó, chính xác cũng cảm thấy mấy phần vui mừng. Mắt thấy Huyền Không Tử bộ dạng này ra vẻ khiêm tốn tư thái, Thiên Lôi Tử cùng Huyền Y không khỏi nhìn nhau, đều không nhìn xuống, lộ ra bất đắc dĩ cười khẽ. Khụ khụ, thôi, không cần bàn lại cái này. Huyền Không Tử tự nhiên cũng phát giác hai vị lão hữu động tĩnh, ho nhẹ hai tiếng, phá vỡ hơi có vẻ không khí ngột ngạt, thần thái của hắn lập tức khôi phục những ngày qua trầm tĩnh. Ánh mắt chuyển hướng Tiêu Lăng vị trí, hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia hiếu kỳ cùng chờ mong, căn cứ ta quan sát, Tiêu Lăng tiểu tử kia luyện đan dược hẳn là cũng sắp đại công cáo thành. Hắn cái kia dược đỉnh có chút thần bí, ngay cả ta cũng không cách nào sớm nhìn rõ trong đó đang dược đại khái phẩm cấp. Nhưng mà, chỉ dựa vào hắn có thể sử dụng hoàn chỉnh nghịch mệnh vãng sinh liên xem như dược liệu tới luyện chế đan dược, liền đủ để thấy trước, tạo thành chi đan, tất nhiên không thể coi thường, chỉ sợ hắn phẩm chất, đem viễn siêu chúng ta trước đây mong muốn đâu. Tiếng nói vừa ra, Thiên Lôi Tử cùng Huyền Y ánh mắt cũng đồng loạt nhìn về phía Tiêu Lăng, trong mắt của bọn hắn lập lòe hiếu kỳ cùng mong đợi tia sáng. Đối với Huyền Không Tử phía trước nâng lên vị này vô cùng có khả năng đoạt được đan hội vinh quang tuổi trẻ luyện dược sư, Thiên Lôi Tử cùng Huyền Y đồng dạng ký thác kỳ vọng cao. Trong lòng bọn họ tràn ngập tò mò, muốn biết Tiêu Lăng đến tột cùng sẽ lấy loại phương thức nào, cho bọn hắn mang đến trước nay chưa có kinh hỉ. Tiêu Lăng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nơi đó bởi vì đang thành cùng Tào Dĩnh riêng phần mình đưa tới lôi vân lẫn nhau chiếu rọi, hắn không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Bây giờ, cũng nên đến phiên ta đăng tràn, để trận này đăng hội, nên đón chân chính cao trào a. Hắn chậm rãi thu hồi nhìn về phía chân trời ánh mắt, đối với bên người Tiểu Điêu nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Tiểu Điêu ngầm hiểu, mấy cái nhanh nhẹn nhảy vọt sau, liền nhẹ nhàng rơi vào Tiêu Lăng đầu vai. Mà một mực giống như lão tăng nhập định giống như tĩnh tọa Tiêu Lăng, lúc này cũng chậm rãi đứng lên. Bá bá bá. Ngay tại Tiêu Lăng động thân mà đứng trong nháy mắt, quảng trường, bao quát trên đài cao Huyền Không Tử mấy người, vô số đạo ánh mắt tràn đầy mong chờ, phản phất bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, đồng loạt tập trung với hắn trên thân. Thắng lợi chi phong, đang từ ta Tiêu Lăng sau lưng thổi mà đến. Tiêu Lăng trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, lập tức, bàn tay của hắn đột nhiên đập trước người dược đỉnh phía trên. Đan thành, lên. Chương 465, bát phẩm cửu sắc. Keng. Theo Tiêu Lăng bàn tay đột nhiên nhất kích, cái kia linh tôi đỉnh cái nắp ứng thanh mà bay, giống như bị cự lực nhất lên kim chúc bạc phiến, vẽ ra trên không trung một đạo lóe sáng đường vòng cung. Dược đỉnh bên trong, kinh thiên năng lượng ba động chợt bộc phát, giống như mưa to gió lớn giống như bao phủ mà ra, hung hăng đụng vào dược đỉnh trên nội bích, phát ra từng tiếng đinh tai nhức óc kim thiết giao kích thanh âm. Cứ việc dược đỉnh kiên cố vô cùng, hiệu quả ngăn trở đại bộ phận năng lượng ba động khuếch tán, nhưng vẫn có bộ phận sức mạnh tiết lộ mà ra. Những cái kia tới gần Tiêu Lăng bệ đá, tại này cổ năng lượng trùng kích vào, giống như là yếu ớt trang giấy, trong nháy mắt băng liệt, mảnh đá phân tán bốn phía bắn tung tóe, tung bay đầy trời, giống như một hồi đột nhiên xuất hiện mưa đá, đem chung quanh không khí đều khuấy động đến tràn đầy khẩn trương cùng rung chuyển. Oanh! Ngay tại kinh thiên năng lượng ba động vừa mới bắt đầu khuếch tán lúc, linh tôi đỉnh đột nhiên rung rẩy kịch liệt, phản phất một tòa sắp phun ra núi lửa. Ngay sau đó, tại trong đông đảo ánh mắt khiếp sợ, một đạo khổng lồ ám kim sắc hỏa trụ không hề có điềm báo trước mà phát ra, kèm theo hư một tiếng tiếng vang phá không, xông thẳng lên trời. Hỏa trụ ngất trời trong nháy mắt, nóng bỏng hỏa mang chiếu sáng trong vòng phương viên trăm dặm bầu trời, tia sáng chói mắt kia phản phất có thể xuyên thấu tầng mây, trực kích nhân tâm. Xa xa nhìn lại, cột lửa kia giống như một đầu cực lớn hỏa diễm thần long, đằng không mà lên, uy thế vô cùng. Hỏa trụ bên trong, mơ hồ có thể thấy được năng lượng ba động như là sóng nước nhộn nhạo lên, cái kia cổ lực lượng làm người ta sợ hãi, để cho tại chỗ tất cả cường giả cũng không khỏi lòng sinh hãi nhiên. Trong mắt của bọn hắn, vừa có sợ hãi thán phục, cũng có khó che giấu sợ hãi, bởi vì cổ lực lượng này đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, phản phất có thể xé rách thiên địa, tái tạo càn khôn. Cái gì? Loại ba động này? Tại trên đài cao, Huyền Không Tử ánh mắt hơi hơi ngưng kết, thanh âm của hắn trầm ổn, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác rung động. Chỉ từ cái này năng lượng ba động để phán đoán, đây tuyệt đối là bát phẩm thuốc cao cấp dấu hiệu. Tiểu tử này, lúc trước năm gia tộc lớn trong khảo hạch, quả nhiên là ẩn giấu đi thực lực chân chính của hắn. Bất quá, làm cho người hiếu kỳ chính là, hắn đến tột cùng có thể dẫn xuất mấy sắc đan lôi đâu. Lúc này, Thiên Lôi Tử cùng Huyền Y sắc mặt đều lộ ra ngưng trọng dị thường. Bọn hắn thân là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, đối với loại này thành đan lúc năng lượng ba động không thế quen thuộc hơn được. Trước mắt cổ này ba động khủng bố, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn bọn hắn những thứ này lão luyện dược sư tại luyện chế đan dược lúc đưa tới năng lượng ba động, điều này không khỏi làm bọn hắn đối với Tiêu Lăng thực lực có hoàn toàn mới ước định. Huyền Không Tử âm thanh vừa mới rơi xuống, đám người thì thấy cái kia thông thiên hỏa trụ phần cuối, phía chân trời chỗ, kỳ dị sương mù bắt đầu phi tốc ngưng kết. Bất quá nửa thưởng, những sương mù này tựa như cùng bị ma pháp triệu hoán đồng dạng, cấp tốc hội tụ thành một mảnh nồng đậm lôi vân, hắn hình dáng hùng vĩ, phản phất thiên thần sắp hạ xuống thần phạt. Toàn trường trong nháy mắt nín thở, hoàn toàn yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt giống như bị nam châm hấp dẫn vụn sắc, nhao nhao gắt gao khóa chặt trên bầu trời cái kia lăn lộn lôi vân phía trên. Cái kia lôi vân trên không trung cuồn cuộn, thỉnh thoảng lập lòe làm người sợ hãi ánh chớp, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có một hồi rung động thiên địa lôi kiếp buông xuống. Tại toàn trường ánh mắt chăm chú, lôi vân kịch liệt lăn lộn, phản phất tại nổi lên lực lượng thần bí nào đó. Đột nhiên, năm loại màu sắc tia sáng tại trong lôi vân theo thứ tự hiển lộ, thanh, ngân, hồng, kim, tím. Cái này năm loại màu sắc tại ngắn ngủi trong chốc lát, liền rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người. Ngũ sắc lôi vân. Thế mà thật là ngũ sắc lôi vân. Chung quanh quảng trường, kinh hoa thanh âm liên tiếp. Đám người đối với cái này hiếm thấy thiên tượng cảm thấy chấn kinh, ngũ sắc lôi vân xuất hiện, biểu thị lần này luyện đan không tầm thường. Không đối với, lôi vân còn tại sôi trào, còn có màu sắc xuất hiện. Những thứ này kinh hoa thanh âm còn chưa lắng lại. Đột nhiên, từng đạo càng thêm kinh ngạc tiếng hô lần nữa vang vọng toàn bộ quảng trường. Nghe đến mấy cái này tiếng kinh hô, rất nhiều người chấn động trong lòng, vội vàng ngưng thần ngước nhìn cái kia xa xôi phía chân trời lăn lộn lôi vân. Ánh mắt của bọn hắn đi sát đằng sau, quả nhiên phát hiện, tại thanh, ngân, hồng, kim, tím năm loại màu sắc sau đó, lại có một vòng màu lam lôi vân chậm rãi hiện lên. Ngay sau đó, một vòng càng thêm hiếm thấy màu hồng lôi vân cũng theo sát phía sau. Bọn chúng tại ngắn ngủi trong chốc lát, liền mãnh liệt tuôn ra, gia nhập cái kia màu sắc sặc sỡ lôi vân hàng ngũ. Một màn này, giống như thiên thần tại vẽ một bức tráng lệ bức tranh, mỗi một loại màu sắc gia nhập vào, đều để bức họa này trở nên càng thêm thần bí khó lường, để cho người ta không khỏi đối với chuyện sắp xảy ra, tràn đầy chờ mong cùng kính sợ. Trời ạ, là bảy sắc lôi vân. Lại là bảy sắc lôi vân, đây đúng là hàng thật giá thật bảy sắc lôi vân. Dấu hiệu này dựa sát, viên đan dược này phẩm giai, đã đạt đến bát phẩm đan dược cao cấp cảnh giới. Bát phẩm đan dược cao cấp, phía trước Tào Dĩnh cùng đan thần luyện chế bát phẩm đan dược, cùng cái này chân chính bát phẩm đan dược cao cấp so sánh, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không phải cùng một cái cấp bậc. Lão phu sống hơn nửa đời người, cũng chứng kiến không thiếu bát phẩm đan dược sinh ra, nhưng phẩm chất cao như vậy bát phẩm đan dược cao cấp hiện thế. Nhưng cũng là lão phu từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy. Tại thời khắc này, toàn bộ khổng lồ quảng trường lâm vào triệt để trong xôn xao. Trong đám người tiếng kinh hô, tiếng nghị luận liên tiếp, trên mặt của mỗi người đều viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Bảy sắc lôi vân cảnh tượng nguy nga, không chỉ có là đối với Tiêu Lăng luyện đan kỹ nghệ khẳng định, càng là đối với tất cả mọi người tại chỗ nhận thức một lần phá vỡ. Trước đây chỗ không có cảnh tượng, không thể nghi ngờ đem ghi vào luyện đan sử sách, trở thành hậu nhân truyền tụng giai thoại. Tuy nói Tiêu Lăng cho tới nay, đều bị đám người coi là lần này đại hội đoạt giải quán quân đứng đầu một trong những người được lựa chọn, thậm chí phần lớn người đều cho rằng, hắn đoạt giải quán quân khả năng tính chất, là lần này tuyển thủ dự thi bên trong lớn nhất vị kia. Nhưng mà, cứ việc đại gia phía trước đều có chỗ mong muốn, cho rằng Tiêu Lăng có thể sẽ giành được lần này đại hội quán quân, có lẽ sẽ cùng với những cái khác tuyển thủ dự thi kéo ra một chút khoảng cách, nhưng người nào cũng không có ngờ tới, cái chênh lệch này vậy mà lại khổng lồ như thế. Tại Hành Gia trong mắt, chênh lệch như thế cơ hồ có thể dùng khác biệt một trời một vực để hình dung. Tiêu Lăng bây giờ bày ra thuật chế thuốc, cùng với những cái khác tuyển thủ dự thi so sánh, đơn giản không tại một cái cấp độ. Thật không nghĩ tới, Tiêu Lăng thuật chế thuốc, vậy mà đã đạt đến kinh người như thế tình cảnh, có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược cao cấp. Dạng này thuật chế thuốc, e là cho dù là đan tháp bên trong những kinh nghiệm kia phong phú lâu năm bát phẩm dược sư, cũng khó có thể cùng với ngang hàng A. Tại đan hội tranh tài quảng trường phụ cận, một gian trang trí khảo cứu, bầu không khí lịch sự tao nhã trong trà lâu, mấy vị thân ảnh ngồi ngay ngắn trong đó. Đường Hỏa Nhi đôi mắt đẹp, gắt gao tập trung vào trên bầu trời lăn lộn lôi vân, ngữ khí của nàng tràn đầy chấn kinh cùng không tin, thanh âm bên trong để lộ ra đối với Tiêu Lăng thực lực thật sâu khuất phục. Ha ha, đây chỉ là Tiêu Lăng thực lực một góc của băng sơn. Ngươi liền kiên nhẫn hãy chờ xem, càng làm cho người ta khiếp sợ tràn diện, còn tại phía sau đâu. Tử Nghiên hai tay vây quanh ở trước ngực, một cái chân thoải mái mà khoác lên trên một cái chân khác, tư thái lười biếng mà tự tin. Trong giọng nói của nàng toát ra chân thật đáng tin tự tin, cùng với một cổ khó che giấu tự hào, phản phất luyện chế ra bát phẩm đan dược cao cấp người trong cuộc không phải Tiêu Lăng, mà là nàng Tử Nghiên chính mình đồng dạng. Nhìn thấy Tử Nghiên bộ kia dương dương đắc ý bộ dáng, bên cạnh Huân Nhi cùng Thanh Lân không khỏi khẽ bật cười, nụ cười của các nàng bên trong mang theo vài phần nhẹ nhõm, hiển nhiên là đối với Tử Nghiên như vậy tính cách, đã sớm thành thói quen. Mà Medusa nhưng là bất đắc dĩ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên cái đầu nhỏ, động tác của nàng bên trong mang theo vài phần cưng chiều, lại có mấy phần trách cứ. Ngươi nha đầu này, bây giờ cũng là có nhất định thân phận và địa vị người, ở bên ngoài nhưng phải chú ý hình tượng, không thể còn như vậy tùy tính mà làm, tùy tiện. Tại căn này trong trà lâu thưởng trà nói chuyện phiếm mấy người, tự nhiên là không thể coi thường, các nàng chính là Đường Hỏa Nhi, Huân Nhi một nhóm người. Đường Hỏa Nhi cùng Thanh Lân sớm đã có giao tình, hai người vốn là quen biết, lần này Đường Hỏa Nhi đặc biệt đến đây quan chiến Tiêu Lăng tại đan hội bên trên biểu hiện. Ngay tại đan hội một vòng cuối cùng tỷ thí thời điểm, nàng cùng Thanh Lân ngẫu nhiên gặp nhau, lẫn nhau một mắt liền nhận ra đối phương. Tính tình tương đắc mấy người rất nhanh đạt tới chung nhận thức, hai nhóm nhân mã liền một cách tự nhiên tụ ở cùng một chỗ, bọn hắn tại trận đấu này quảng trường phụ cận bao xuống một gian lịch sự tao nhã trà lâu, để thoải mái dễ chịu mà quan sát trận này thịnh đại đan hội tranh tài. Mấy vị này cùng Tiêu Lăng có thâm hậu quan hệ nữ tử, bị cố ý an bài ở trà lâu một tầng một gian độc lập trong lầu cát, vừa thuận tiện xem tranh tài, lại bảo đảm các nàng tư ẩn cùng an toàn. Mà sau đó đến Diệp Trùng cùng Gấu Chiến, thì cùng phần Viêm Cốc phái tới một đoàn người chung sống một phòng, tới những người này ở đây Trung Châu cũng coi như tai to mặt lớn, hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như lẫn nhau có chỗ nhận biết, cũng đang thảo luận tranh tài tiến triển, bầu không khí cũng là đồng dạng thân thiện. A. Tử Nghiên, ý lời này của ngươi là, cái này bát phẩm đang dược cao cấp lại còn không phải Tiêu Lăng cực hạn. Đường Hỏa Nhi nghe được Tử Nghiên mà nói, không khỏi con mắt hơi hơi mở lớn, trong giọng nói để lộ ra nồng đậm nghi hoặc cùng khó che giấu chấn kinh. Kiên nhẫn chút, đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố. Huân Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười, tư thái của nàng ưu nhã thông dong, vừa có loại kia bẩm sinh đoan trang cùng cao quý, lại không mất thiếu nữ tươi mát cùng nhu hòa. Chân chính đặc sắc vở kịch, bây giờ mới vừa vặn mở màn. Huân Nhi tiếng nói vừa ra, phản phất là để ấn chứng lời tiên đoán của nàng, trên bầu trời cái kia đã hiện ra lộng lẫy thất thải đang lôi đột nhiên lần nữa phát sinh biến hóa. Ngay tại cái kia màu hồng lôi vân bên cạnh, một đóa màu xám nhạt đang lôi chậm rãi hiện lên, sự xuất hiện của nó giống như trong bầu trời đêm sơ lộ tinh thần, làm người khác chú ý. Ngay sau đó, một đóa càng thâm thúy hơn, đen như mực lôi vân cũng lặng yên lan tràn ra, màu sắc của nó giống như thâm trầm nhất màn đêm, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Cái này hai đóa lôi vân hiện lên, vì nguyên bản đã màu sắc sặc sỡ bầu trời, tăng thêm một phần càng thêm thâm thúy màu sắc, làm cho người tất cả phát giác cảnh này người, cũng không khỏi con ngươi đột nhiên co rụt lại. Theo cái kia xám đen hai màu lôi vân gia nhập vào, trên bầu trời đang lôi màu sắc càng lộng lẫy, đạt đến chín loại nhiều. Mọi người vây xem cũng không kiềm chế được nữa khiếp sợ trong lòng, nhao nhao hét lên kinh ngạc. Trời ạ! đó là bát phẩm cửu sắc đan lôi. Cái này lại là bát phẩm cửu sắc đan dược. Bát phẩm cửu sắc đan dược, đây chính là bát phẩm trong đan dược đỉnh phong cực hạn đan dược a. Bực này phẩm chất đan dược, đơn giản chưa từng nghe thấy. Không nghĩ tới sinh thời, vậy mà có thể nhìn thấy bát phẩm cửu sắc đan dược hiện thế, cái này thật sự là quá rung động. Trong đám người tiếng nghị luận liên tiếp, mỗi người âm thanh đều tràn đầy rung động. Bọn hắn biết, bát phẩm cửu sắc đan dược, đây đã là bát phẩm trong đan dược đỉnh phong cực hạn, bát phẩm đan dược này đã khó gặp, mà bát phẩm cửu sắc đan dược, hắn giá trị càng là không cách nào tưởng tượng. Khó như vậy phải vừa thấy đan dược thế mà vào thời khắc này hiện thế, có thể nào không khiến người ta kích động không thôi. Phần lớn người tại chỗ, ngoại trừ đan tháp mấy vị kia chân chính nhân vật cao tầng, cơ hồ cũng là lần đầu tận mắt nhìn thấy bát phẩm cửu sắc đan dược hiện thế tràn cảnh. Tại rất nhiều người trong suy nghĩ, giống bát phẩm cửu sắc đan dược loại tồn tại này, đã không thể đơn giản xưng là đan dược, mà là hẳn là xưng là tuyệt thế thần đan. Dạng này đan dược, cơ hồ chỉ tồn tại ở truyền thuyết xa xưa cùng nghe đồn rằng, bây giờ vẫn sống sờ sờ mà hiện ra ở bọn hắn trước mắt. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ, thậm chí đã có người bắt đầu hoài nghi chính mình phải chăng đưa thân vào trong mộng cảnh. Dạng này đan dược, không chỉ đại biểu luyện đan sư kỹ nghệ đỉnh phong, càng là một loại đối với thiên địa pháp tắc khắc sâu lý giải cùng nắm giữ. Tiêu Lăng lần này luyện đan, không thể nghi ngờ đã trở thành trong lòng tất cả mọi người khó mà không bao giờ nhạt phai. Cho dù là những cái kia vốn là còn có thể bảo trì một tia trấn định huyền không tử bọn người, bây giờ cũng khó có thể che giấu trong lòng rung động. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao khóa chặt ở trên bầu trời cái kia rực rỡ màu sắc cửu sắc đan lôi, trong con mắt tỏa ra vô tận kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Huyền Y hít vào một hơi thật dài, ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng tâm tình phức tạp, hắn nhịn không được thấp giọng nỉ non. Cái này lại là cửu sắc đan lôi, thực sự là khó có thể tin, tiểu tử này luyện đan thuật vậy mà đã đạt đến cao như vậy cảnh giới. Không thể không thừa nhận, cho dù là Dược Trần tiền bối tại trước kia, so sánh cùng nhau, cũng lộ ra xa xa không bằng. Thiên Lôi Tử cũng là không khỏi lắc đầu thở dài, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục chi quang. Nhớ kỹ trước đây lần thứ nhất nhìn thấy tiểu gia hỏa này, là hắn có thể luyện chế ra tứ sắc bát phẩm đan dược, đã là kinh thế hải tục yêu nghiệt chi tài, mặc dù làm cho người chấn kinh, nhưng còn tại lão phu lý giải bên trong. Nhưng mà, vẻn vẹn mấy năm quan cảnh, hắn luyện dược kỹ nghệ không ngờ đạt đến như thế xuất thần nhập hóa cảnh giới, phần này thiên phú, đơn giản vượt ra khỏi ngôn ngữ có khả năng hình dung phạm trù. Hắn dừng một chút, ánh mắt bên trong toát ra sâu đậm kính nể. Cái này cũng chẳng trách hồ, cho dù là tiểu đan trong tháp những cái kia cố thủ lề thói cũ lão tiền bối nhóm, cũng biết phá lệ mở ra mời, hy vọng vị này trẻ tuổi luyện dược thiên tài có thể gia nhập vào tiểu đan tháp hàng ngũ. Ánh mắt của bọn hắn, chung quy là so với chúng ta mấy cái, càng trước tiên phát giác người trẻ tuổi kia trên người vô hạn tiềm lực. Bát phẩm bảy sắc đan dược, cái này đã vượt xa khỏi ta trước đây mong muốn. Nhưng mà, cuối cùng phơi bày càng là bực này bát phẩm cửu sắc đan dược, thật sự là ra lão phu ngoài ý liệu. Huyền Không Tử nhẹ nhàng vuốt ve chòm râu của mình, trong giọng nói để lộ ra tâm tình phức tạp. Hắn có chút dừng lại, sau đó nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt. May mắn chính là, kẻ này cũng không phải là hồn điện người, cùng ta đan tháp cũng có thâm hậu ngọn nguồn. Nếu không phải như thế, chỉ sợ ta đan tháp tương lai gặp phải phiền phức, sẽ là không thể tưởng tượng nổi. Đứng tại trên bệ đá, Tiêu Lăng chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt của hắn có thể đạt được chỗ, là vô số song ánh mắt nóng bỏng, bọn hắn giống như ngước nhìn tinh thần giống như nhìn chăm chú lên hắn. Bên tai, cái kia như như núi kêu biển gầm tiếng hoang hô liên tiếp, tiếng gầm cuồn cuộn, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều rung chuyển. Tại thời khắc này, Tiêu Lăng trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác thành tựu, giống như mênh mông thủy triều, kích động bộ ngực của hắn. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, trong mắt lập lòe ánh sáng tự tin, giờ khắc này, hắn cảm nhận được trước nay chưa có thỏa mãn cùng tự hào. Bên trên bầu trời, đang lôi lăn lộn, giống như nấu sôi mực nước, mây đen dày đặc, che khuất bầu trời. Toàn bộ bầu trời tự hồ bị cái này đen như mực cuồng bạo đan vân thôn phệ, trong thiên địa khí tức trở nên ngột ngạt mà khẩn trương. Tại cái này kinh tâm động phách một màn bên trong, Tiêu Lăng độc lập với đan lôi trung tâm nhất, thân ảnh của hắn tại lôi quang cùng mây đen làm nổi bật phía dưới, lộ ra phá lệ bắt mắt. Toàn thân áo bào tại cuồng phong xé xuống bay phất phới, cái kia cổ hăng hái anh tư, giống như lợi kiếm xé rách không gian, tài năng lộ rõ, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, cái kia cổ từ trong ra ngoài tự tin chi tâm. Chung quanh vô số ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Lăng, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng khâm phục. Những thiếu nữ kia nhóm tại thời khắc này tắt tiếng, chỉ có thể dùng thét lên để diễn tả các nàng đối với vị này anh hùng cuồng nhiệt sùng bái. Tại trong lòng các nàng, Tiêu Lăng chính là cái kia không chê vào đâu được hoàng mỹ tồn tại, hắn mỗi một lần xuất hiện, đều đủ để các nàng nhịp tim gia tốc, điên cuồng. Mà những cái kia khát vọng trở thành Tiêu Lăng một dạng cường giả mọi người, trong mắt của bọn hắn lập lòe ánh sáng kiên định, bọn hắn đem Tiêu Lăng mỗi một cái động tác, mỗi một cái thần thái, đều thật sâu khắc ấn dưới đáy lòng, xem như chính mình động lực để tiến tới. Tại trận này thiên địa vì đó biến sắc luyện đan đại hội bên trong, Tiêu Lăng hăng hái, trở thành trong lòng tất cả mọi người vĩnh hằng hải đăng, chiếu sáng bọn hắn truy cầu cường đại đạo lộ. Nhìn chăm chú trên bầu trời sáng lạng cửu thải lôi vân, trước đây còn mang theo vài phần tự mãn tào dĩnh cùng đan thần, bây giờ cũng khó có thể ức chế nội tâm rung động, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái kia cửu thải lôi vân cảnh tượng nguy nga, phản phất xé rách màn trời, đem bọn hắn tự tin trong nháy mắt đánh trúng nát bấy. Đi qua một đoạn dài dằng dặc chấn kinh, hai người cảm xúc mới từ từ khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt của bọn hắn lần nữa tập trung tại Tiêu Lăng cái kia tư thế hiên ngang thân ảnh bên trên. Tiêu Lăng đứng ở nơi đó, phản phất cùng thiên địa ở giữa lôi điện hòa làm một thể, khí chất của hắn phong thái, tại cửu thải lôi vân làm nổi bật phía dưới, càng lộ vẻ lạ thường. Tào Dĩnh cùng đang thần trong ánh mắt, ngoại trừ chấn kinh, càng nhiều hơn chính là đối với Tiêu Lăng cái kia càng ngày càng khó mà ức chế ái mộ chi tình. Nguyên bản còn muốn lần này đang hội bên trên cùng ngươi phân cao thấp, nhường ngươi nhìn ta một chút khoảng thời gian này tiến bộ. Tào Ẩn tay trái nhẹ khoác lên tay phải khuỷu tay bên trên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên hắn đường cong kia chiếc cầm thon, ánh mắt bên trong toát ra tâm tình phức tạp, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lăng cái kia ngạo nghễ đứng thẳng dáng người, thanh âm bên trong mang theo một tia tự giễu. Mặc dù ta sớm đã dự liệu được có thể sẽ thua ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi thuộc chế thuốc đã vượt rất xa ta, chênh lệch vậy mà to lớn như thế. Bất quá, đây chính là ta thưởng thức nam nhân, cần phải như thế trác tuyệt, đứng tại đám người đỉnh, hưởng thụ lấy tất cả mọi người kính ngưỡng cùng truy phủng. Đan thần bây giờ cũng là nhẹ nhàng nắm chặt nàng cái kia béo mập nắm đấm, trong đôi mắt lướt qua một đạo kiên quyết tia sáng. Cho dù bây giờ ta đây không cách nào cùng Tiêu Lăng đại ca so sánh, ta cũng đem tiếp tục không ngừng cố gắng, tranh thủ có một ngày có thể càng gần gũi hắn, dù chỉ là một bước nhỏ khoảng cách. Chương 466, Tiểu Y Tiên trưởng thành. Ngay tại Tiêu Lăng bát phẩm cửu sắc đang lôi rung động hiện thế một khắc này, cách... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó không xa Thanh Hoa lão đầu cũng hoàn thành hắn luyện đan chi tác, hắn phẩm giai cũng đạt tới bát phẩm cấp bậc, hơn nữa còn đưa tới tam sắc lôi vân. Ngày thường, dạng này đan dược không thể nghi ngờ là hiếm thấy lại làm cho người chú mục trân phẩm, hắn giá trị đủ để cho người chạy theo như vịt. Nhưng mà... Tại Tiêu Lăng cái kia rực rỡ chói mắt bát phẩm cửu sắc đan dược tia sáng chiếu rọi xuống, Thanh Hoa lão đầu cái này tam sắc bát phẩm đan dược, tự hồ cũng có chút trở nên ảm đạm vô quang. Thanh Hoa lão đầu ngẩng đầu nhìn về phía mình bầu trời cái kia phiến tam sắc đan lôi, lại chuyển con mắt nhìn về phía Tiêu Lăng đỉnh đầu cái kia che khuất bầu trời cửu sắc đan lôi. Hắn cái kia trương đầy tuế nguyệt dấu vết trên mặt, không tự chủ được hiện lên vẻ khổ sở nụ cười. Ở đó khắc sâu nếp nhăn ở giữa, tự hồ chảy xuôi vô tận cảm khái. Cái kia nguyên bản là có chút già yếu thân hình, cũng vào lúc này, tự hồ càng thêm còng lưng, phản phất tại cửu sắc đang lôi huy hoàng chiếu rọi xuống, hắn tinh khí thần đều bị trong lúc vô hình suy yếu mấy phần, phần kia tịch mịch cùng bất đắc dĩ, tràn ngập trong không khí ra. Tiêu Lăng từ trong quanh mình sợ hãi thán phục cùng nghị luận rút về sự chú ý của mình, ánh mắt của hắn xuyên thấu đám người. Thẳng tắp nhìn về phía trên bầu trời dần dần hội tụ mà thành cửu sắc đang lôi, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, câu lên một vòng tự tin mà ung dung mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, ôm nhu vuốt vuốt trên đầu vai cái kia tiểu điêu đầu. Tiêu Lăng tiếng cười trong không khí quanh quẩn, tràn đầy lồng ngực, lộ ra phá lệ cởi mở, a chồn, ngươi nhìn, chuyện ta đáp ứng ngươi, bây giờ chung quy là làm được. Ngươi nói, ta người đại ca này, làm được có phải hay không đặc biệt đáng tin cậy? Tiểu điêu tại thời khắc này lộ ra cực kỳ hưng phấn, nó cái kia thân thể nho nhỏ cơ hồ muốn nhảy dựng lên, hai cái chân trước trên không trung quơ, phản phất tại biểu đạt nội tâm nó cuồng hỉ. Thanh âm của nó bên trong tràn đầy kích động, cơ hồ là tại thét lên, quá xứng chức. Tiêu Lăng, ngươi chính là ta chân chính đại ca. Từ nay về sau, ngươi để cho ta hướng về đông, ta tuyệt không hướng tây, ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Ha ha, ngươi một câu nói kia, để cho ta cảm thấy thuốc này luyện chế cũng coi như là đáng giá. Tiêu Lăng tiếng cười trong không khí quanh quẩn, để lộ ra một tia nhẹ nhõm cùng thỏa mãn. Hắn giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng chỉ hướng cái kia đang tại trên bầu trời xúc thế đại phát cửu sắc đan lôi, trong tươi cười mang theo vẻ mong đợi. Ngươi nhìn, cái kia đan lôi sắp giáng lâm. Cửu sắc đan lôi uy lực, trước ngươi cũng tận mắt chứng kiến qua. Đi qua lúc trước một phen luyện đan tiêu hao, ta đã là tinh lực có hạn. Bởi vậy, chống cự cái này cửu sắc đan lôi nhiệm vụ quan trọng, cũng chỉ có thể từ ngươi tự mình gánh chịu. Yên tâm, ta phía trước bố trí trận pháp, đối phó cái này cửu sắc đan lôi tuyệt đối là thành thạo điêu luyện. Đây chính là liên quan đến chồn da ta có thể hay không phục sinh thời khắc mấu chốt, ta có thể nào để cho bất luận cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Tiểu điêu nhẹ giọng nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy chân thật đáng tin tự tin. Nó trong mắt lóe lên một tia kiên định, phản phất đã thấy thành công ánh rạng đông. Cái này đan dược không chỉ có là nó hy vọng hồi sinh chỗ, càng là Tiêu Lăng khoảng thời gian này khắc khổ dụng tâm. Vô luận như thế nào, tại dạng này cực kỳ trọng yếu thời khắc, nó tuyệt sẽ không cho phép, cái này sắp thành hình đan dược, tại đan lôi đánh xuống, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngay tại Tiêu Lăng cùng Tiểu Điêu nói chuyện với nhau ngay miệng, bên trên bầu trời cửu sắc lôi vân giống như bị nam châm hấp dẫn vụn sắc, dần dần ngưng kết thành một cái năng lượng khổng lồ vòng xoáy. Tào Dĩnh, đan thần, thậm chí ngay cả Thanh Hoa lão đầu đưa tới bát phẩm đan lôi, đều ở đây cửu sắc đan lôi cường đại hấp lực phía dưới, nhao nhao tụ hợp vào trong đó. Những cái kia nguyên bản riêng phần mình độc lập đan lôi, giống như là tìm được chốn trở về, bọn chúng ẩn chứa năng lượng khổng lồ bị từng cái hấp thu, khiến cho cửu sắc đan lôi uy năng ở trong quá trình này càng lộ ra kinh khủng cùng không lường được. Trên bầu trời cảnh tượng dị thường hùng vĩ, cửu sắc lôi vân lăn lộn xen lẫn, phản phất một bức sống sờ sờ bức tranh, mỗi một đạo lôi quang lấp lóe đều để tâm thần người rung động. Những cái kia bị thu nạp vào cửu sắc đan lôi bát phẩm đan lôi, giống như là thật nhỏ dòng sông tụ hợp vào biến cả, biến mất ở trong vô biên mênh mông. Mà cửu sắc đan lôi trung tâm, giống như là nổi lên một hồi hủy thiên diệt địa phong bạo, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, cái kia cửu sắc đan lôi ở trên bầu trời không ngừng ngưng kết, nó hình thái càng ngày càng rõ ràng, phản phất từng cái đan vào lôi điện cự long, dương nanh múa vuốt, muốn xé rách thiên địa. Mỗi một đạo lôi quang đều ẩn chứa hủy diệt sức mạnh, bọn chúng tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, thanh âm kia giống như viễn cổ cự thú gầm thét, làm cho tâm thần người không yên. Lôi vân trung tâm, một loại tựa là hủy diệt khí tức lặng yên lan tràn ra, giống như phương thiên địa này phẫn nộ, cảm giác áp bách xông xáo tại đỉnh đầu của mỗi người, để cho người ta không rét mà run. Nguyên bản náo nhiệt ồn ào quảng trường, bây giờ bốn phía bầu không khí cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn trên bầu trời cửu sắc đan lôi, trong lòng đều không hẹn mà cùng sinh ra một chút khẩn trương cùng lo nghĩ. Đám người tim đập rộn lên, nín hơi mà đối đãi, trong lòng bọn họ rõ ràng như gương, biết được cái này bát phẩm cửu sắc đan dược trình độ trân quý, cho dù là đối với những cái kia bán thánh cảnh giới cường giả tới nói, cũng là sức dụ dỗ vô cùng tồn tại. Nhưng mà, trong quá trình luyện chế đưa tới cửu sắc đan lôi, hắn trình độ hung hiểm đồng dạng cùng đan dược giá trị thành có quan hệ trực tiếp, đó là một loại đủ để khiến nhân sinh sợ thiên địa chi uy. Tại này của lực lượng trước mặt, cho dù là thân ở đỉnh phong cường giả đấu tôn, cũng cần đem hết toàn lực mới có thể cùng đối kháng, có chút sai lầm, liền có thể lâm vào lực bất tòng tâm hoàn cảnh. Cứ việc Tiêu Lăng là một tên chân chính cường giả đấu tôn, nhưng đối mặt thế gian này hiếm thấy cửu sắc đan lôi, hắn thật sự có thể chống cự sự khủng bố sức mạnh sao? Vấn đề này trong lòng mọi người khơi dậy gợn sóng, trong ánh mắt của bọn hắn đang xen đối với Tiêu Lăng mong đợi cùng đối với cái kia kinh thế đan lôi kiên kỵ sâu đậm. Lúc này, toàn bộ quảng trường bị một cổ trầm trọng khẩn trương không khí bao phủ, bầu không khí khẩn trương đến phản phất liền hô hấp âm thanh đều lộ ra dư thừa, không khí dường như đang giờ khắc này ngưng kết, lặng lẽ chờ số mạng sắp đến tài quyết. Cho dù là tại trên đài cao Huyền Không Tử ba người, bây giờ sắc mặt cũng khó tránh khỏi xuất hiện biến hóa vi diệu, nét mặt của bọn hắn tại âm tình bất định ở giữa ba động, hiển lộ ra nội tâm ba động cùng bất an. Huyền Y trong đôi mắt thoáng qua một tia lo âu, nàng cái kia giàu có từ tính tiếng nói bên trong, để lộ ra nội tâm vội vàng chi tình. Huyền công tử, cái này bát phẩm cửu sắc đan lôi uy lực không thể coi thường, Tiêu Lăng mặc dù đã đạt đến đấu tôn cảnh giới, vốn lấy trước mắt hắn năng lực, chỉ sợ khó mà ngăn cản cái này kinh khủng đan lôi. Nếu là cứ như vậy trơ mắt nhìn, dạng này một cái phẩm chất cao bát phẩm cửu sắc đan dược, tại đan lôi tàn phá bừa bãi phía dưới hóa thành hư không, ta thật sự là không cách nào ức chế xung động của nội tâm. Huyền công tử, nếu như ta trực tiếp tham gia, trợ tiểu gia hỏa kia một chút sức lực, ngươi nên sẽ không bởi vì đang tháp quy củ, mà đối với ta ra tay ngăn cản a. Thiên Lôi Tử sắc mặt trầm trọng như mây đen, ngữ khí trầm thấp mà hữu lực, mỗi một cái lời để lộ ra nội tâm hắn kiên quyết cùng chân thật đáng tin. Huyền công tử nghe vậy, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, mặt lộ vẻ chần chờ. Đang tháp quy củ, giống như thiết luật, xưa nay không dung dễ dàng vi phạm. Dựa theo truyền thống, đang hội tranh tài lúc, người bên ngoài không được tự tiện can thiệp. Đây là vì giữ gìn luyện đan công chính cùng tính công bình, là đan tháp nhiều năm qua kiên định tính điều. Nhưng mà, mắt thấy cái này bát phẩm cửu sắc đan dược sắp tại đan lôi tàn phá bừa bãi phía dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát, loại đau này mất chí bảo tiếc núi làm cho người khó mà chịu đựng. Huyền công tử trong lòng sáng tỏ, Thiên Lôi Tử cùng Huyền Y thời khắc này lo nghĩ cùng lo lắng, chính hắn nội tâm sao lại không phải tràn đầy chờ mong, khát vọng viên đan dược này có thể bình yên trải qua kiếp nạn. Thành công diện thế, thể hiện ra nó vô thượng giá trị. Đi qua một đoạn trầm mặc suy xét, Huyền công tử ánh mắt dần dần ngưng kết, dường như đang trong lòng làm ra quyết định. Thanh âm của hắn bình ổn mà kiên định, phá vỡ trên sân yên tĩnh. Thiên Lôi Tử, Huyền Y, các ngươi không cần quá lo nghĩ. Đan tháp quy củ tất nhiên trọng yếu, không thể tùy ý vi phạm, nhưng quy củ là chết, người là sống, trước mắt cái này bát phẩm cửu sắc đan dược không phải bình thường. Ta đồng dạng không đành lòng tận mắt chứng kiến nó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu thật đến trong lúc nguy cấp, lão phu tự sẽ tự mình tham gia. Trước đó, hai người các ngươi liền không cần ra tay, nếu bởi vậy sinh ra bất luận cái gì chỉ trích, liền từ lão phu một người gánh chịu. Thiên Lôi Tử cùng Huyền Y đang muốn mở miệng đáp lại, Huyền công tử lại nhẹ nhàng vung tay lên, ngăn hắn lại nhóm câu chuyện. Sắc mặt của hắn từ khi trước nghiêm túc trở nên hơi buông lỏng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, trong giọng nói để lộ ra một loại nhẹ nhõm cùng tự tin. Không cần phải lo lắng, cái kia Tiêu Lăng thế nhưng là liền tiểu đan tháp những lão tiền bối kia đều ký thác kỳ vọng kiệt xuất nhân tài, coi như ta ra tay phá quy củ, bọn hắn cũng sẽ không trách tội tại ta. Ta cử động lần này không những sẽ không dẫn phát ngoài ý muốn gì, ngược lại có thể càng sâu cùng Tiêu Lăng ở giữa liên hệ, để cho hắn đối với chúng ta đan tháp tăng thêm mấy phần cảm giác thân thiết. Đến nỗi ngoại giới một chút chỉ trích, so sánh dưới, bất quá là không đáng kể bụi trần, không đáng chúng ta chú ý nhiều hơn. Tại Huyền công tử cái kia logic nghiêm cẩn, trật tự rõ ràng sau khi giải thích, Huyền Mục cùng Thiên Lôi Tử nhìn nhau, lẫn nhau trong ánh mắt toát ra vẻ thoải mái. Sau đó, bọn hắn không hẹn mà cùng gật đầu một cái, trong lòng sầu lo tựa hồ tiêu tán theo, không cần phải nhiều lời nữa, trong trầm mặc ẩn chứa đối với Huyền công tử quan điểm tán thành. Chật chật, xem ra đan tháp đối với Tiêu Lăng tiểu tử kia vẫn là rất coi trọng đi. Bên trong hư không, Dược Trần nhìn qua phía dưới tràn cảnh, nghe đan tháp ba vị hội trưởng vì Tiêu Lăng lo nghĩ trò chuyện, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Tự lẩm bẩm, vốn là còn cho là cần lão phu đứng ra nói lên hai câu mới được, hiện tại xem ra ngược lại là không cần phải vậy, ta mấy cái này lão hữu, ngược lại là cũng thật đáng tin. Dược Trần bên cạnh, người mặc một thân màu trắng nhạt váy liền áo tiểu y tiên, váy tay áo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, tựa như một đóa hoa bách hợp nở rộ. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, không khỏi hơi nghi hoặc một chút mà mở miệng dò hỏi, Dược lão, nghe ngươi ý của lời này, chẳng lẽ là muốn cho Tiêu Lăng gia nhập vào đan tháp sao? Ba vị kia hội trưởng lúc trước nói tới tiểu đan tháp lại đến tột cùng là gì tình huống? Lúc này tiểu y tiên, thành công kế thừa đời trước ách nan độc thể người sở hữu truyền thừa, hơn nữa tu thành độc ấn chi pháp. Tại trong cơ thể của nàng, đã từng làm người sợ hãi độc tố, bây giờ đã bị hoàn toàn chưởng khống. Cũng tỉ như phía trước bởi vì độc tố xâm nhập, mà trở nên tóc trắng phơ, bây giờ tiểu y tiên bằng vào đối với thể nội độc tố hoàn mỹ chưởng khống, đã có thể dễ dàng đem chính mình màu tóc khôi phục lại ban sơ cùng Tiêu Lăng gặp nhau lúc màu sắc. Bất quá, Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Lăng ở giữa, lẫn nhau biết rõ đối phương dài ngắn sâu cạn. Nàng đối với Tiêu Lăng yêu thích, tự nhiên là hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Bởi vậy, cho dù nàng có năng lực đem đầu tóc khôi phục lại ban sơ màu sắc, nàng vẫn lựa chọn giữ lại cái này mái đầu bạc trắng. Ngoại trừ đối tự thân thể nội độc tố chính xác chưởng khống, Tiểu Y Tiên tu vi phương diện, cũng có rõ rệt bay vọt, nàng bây giờ đã đột phá cửu tinh đấu tôn, chạm tới một cái mấu chốt tu luyện cánh cửa, đấu khí áp súc. Chỉ cần Tiểu Y Tiên đem từng ấy năm tới nay như vậy, bởi vì nuốt độc dược mà tấn mãnh tăng trưởng đấu khí, triệt để thuần phục, nàng liền có thể vượt qua ngưỡng cửa này, tự chủ đấu khí áp súc, bước vào đỉnh phong đấu tôn cảnh giới. Đối với tuyệt đại đa số người tu luyện mà nói, áp súc đấu khí là một hạng tốn thời gian phí sức, cần chú tâm mài nhiệm vụ gian khổ. Nhưng đối với nắm giữ ách nan độc thể Tiểu Y Tiên tới nói, quá trình này lại có vẻ tương đối nhẹ nhõm. Chỉ cần kịch độc cung ứng phong phú, đối với nàng mà nói, đây bất quá là trên con đường tu luyện một bước nhỏ khiêu chiến, xa không phải trong mắt người khác, khó mà vượt qua chướng ngại. Đến nỗi Tiểu Y Tiên cùng Dược Trần bây giờ vì cái gì thân ở Thánh Đan trong thành, nguyên nhân tự nhiên là vì chứng kiến Tiêu Lăng tham dự trận này thịnh đại đan hội. Dù sao, dạng này thịnh sự, đối với Tiêu Lăng mà nói, có lẽ tại trong cả đời sẽ chỉ xuất hiện một lần. Xem như Tiêu Lăng người thân nhất đồng bạn, dưới tình huống điều kiện cho phép, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ khó như vậy phải cơ hội. Tiểu Y Tiên cũng là tại trước đây không lâu, mới từ vị kia đời trước ách nan độc thể người sở hữu trong di tích, tiếp nhận xong truyền thừa, kết thúc bế quan. Tiểu Y Tiên sau khi xuất quan, trước tiên liền đi tới nhất là đến gần thành thị nghe tin tức. Khi biết bây giờ đã tiến hành đến đan hội nửa chặng sau, Tiểu Y Tiên trong lòng cũng là hơi hơi căng thẳng, chỉ sợ cứ như vậy bỏ lỡ. Thời gian cấp bách, nàng cũng không có lựa chọn chính mình gấp rút lên đường, mà là trực tiếp bóp nát Dược Trần lưu cho nàng không gian ngọc giản thỉnh cầu Dược Trần hỗ trợ. Dược Trần mặc dù phía trước tại trên miệng chưa từng nhiều lời, hơn nữa tại đan hội mở ra phía trước, hắn cũng là trực tiếp để cho Tiêu Lăng tự mình một đoàn người, đi tới Thánh Đan Thành, tham gia lần này thịnh đại đan hội. Nhưng mà, đây cũng không phải là mang ý nghĩa hắn đối với Tiêu Lăng biểu hiện thờ ơ, tương phản, trong lòng của hắn tự có mưu đồ. Hắn tự nhiên cũng là hy vọng có thể tận mắt chứng kiến Tiêu Lăng vị này kế thừa hắn luyện dược kỹ nghệ đệ tử, tại trên đan hội như thế nào hiện ra tự thân thuật chế thuốc thực lực, như thế nào trổ hết tài năng. Ngay tại Dược Trần chuẩn bị khởi hành lúc, hắn cảm ứng được Tiểu Y Tiên bên kia dị động. Thế là, hắn quyết định mang lên Tiểu Y Tiên, cùng nhau đi tới Thánh Đan Thành. Có Dược Trần tên này đấu thánh cường giả tự mình dẫn đường, tự nhiên là không có tới không kịp đạo lý. Tại đan hội một vòng cuối cùng luyện dược thi đấu mở màn kéo ra thời điểm, hai người liền kịp thời chạy tới chỗ cần đến. Như thế, bọn hắn không chỉ không có bỏ lỡ Tiêu Lăng tại một vòng cuối cùng trong tranh tài trác tuyệt biểu hiện, ngược lại có thể đích thân tới hiện trường, chứng kiến Tiêu Lăng đặc sắc nhất một khắc. Ha ha, đan tháp nội tình so với ngươi tưởng tượng phải thâm hậu. Dược Trần nhẹ giọng nở nụ cười, trong giọng nói, không tự chủ được toát ra một chút hoài niệm cảm giác. Cứ việc lão phu bây giờ đã đạt đến tam tinh đấu thánh cảnh giới, tinh vẫn các cũng thu nạp không thiếu cao thủ, nhưng cùng đan tháp so sánh, chúng ta vẫn là kém hơn một chút. Hắn dừng một chút, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tuế nguyệt trường hà, tiếp lấy, Dược Trần bắt đầu hướng Tiểu Y Tiên êm tai nói đan tháp đủ loại bí mật. Hắn nói đến tiểu đan tháp đại khái tình huống, cùng với đan tháp ẩn giấu một chút ác chủ bài. Phàm là có thế lộ ra, hắn đều không giữ lại chút nào chia sẻ một chút, để cho Tiểu Y Tiên đối với đan tháp mạnh mẽ và thần bí có nhận thức sâu hơn. Trước đây Dược Trần đã từng là đan tháp môn hạ đệ tử, hắn tại đan tháp trong 5 tháng, chuyên tâm học tập luyện dược chi thuật, đồng thời ở nơi đó làm quen ảnh hưởng hắn cả đời nhân vật trọng yếu. Nếu không phải mấy chục năm trước trận kia ngoài ý muốn, hắn hiện tại có lẽ sớm đã trở thành tiểu đan trong tháp một vị đức cao vọng trọng nguyên lão. Mỗi khi Dược Trần hồi tưởng lại đoạn này quá khứ, trong lòng lúc nào cũng không khỏi nổi lên một tia cảm khái, thế sự biến ảo khó lường, cuộc sống quỷ tích khó mà đoán trước. Khẽ cười một tiếng, Dược Trần khẽ lắc đầu, động tác của hắn mang theo một loại trải qua tang thương sau tiêu sái. Sau đó, hắn chậm rãi duỗi ra ngón tay, chỉ hướng Huân Nhi phương hướng của mấy người kia, trên mặt lộ ra mấy phần trêu ghẹo chi sắc, nhẹ nhàng cười nhạt vài tiếng, trêu chọc nói. Thôi, Tiên Nhi nha đầu, chúng ta không đề cập tới những cái kia chuyện cũ năm xưa. ngươi sao không qua gặp ngươi một chút những cái kia lão bằng hữu đâu? Theo lão phu góc nhìn, mấy cái kia cô nương, cùng Tiêu Lăng quan hệ, đều đúng sai cùng một giống như a. Thanh Lân nha đầu kia, cũng thường xuyên tại bên tai ta nhất lên ngươi, nếu là nàng nhìn thấy ngày nhớ đêm mong tiên nhi tỷ tỷ, chắc hẳn cũng biết mừng rỡ a. Tiểu Y Tiên lắng nghe Dược Trần lời nói, làm sao có thể không biết rõ hắn trong giọng nói ẩn tàng trêu tức chi ý. Dược Trần mặc dù trong lòng bọn họ, là đức cao vọng trọng tiền bối, tính cách trầm ổn, làm việc đáng tin, là đám người tôn trọng đối tượng. Nhưng mà, hắn ngẫu nhiên cũng biết hiển lộ ra một loại già mà không kính, hoặc bác, thỉnh thoảng vài câu trêu chọc, hoặc là ngẫu nhiên làm ra một chút cùng thân phận của hắn không quá tương xứng cử động, để cho người ta tại tôn kính ngoài, không khỏi cũng cảm thấy một tia thân cận cùng thú vị. Hành động như vậy, khiến cho đám người cùng Dược Trần quan hệ trong đó xa không phải truyền thống vãn bối cùng trưởng bối ở giữa nghiêm túc cứng nhắc, mà là sáp nhập vào mấy phần ấm áp nhân tình vị. Nhưng mà, khi nhạo báng đầu mâu chỉ hướng chính mình, loại kia cảm thụ liền không còn nhẹ nhõm vui vẻ, mà là mang tới một chút khó mà diễn tả bằng lời bất đắc dĩ. Đối với Huân Nhi mấy người tình huống bên kia, Tiểu Y Tiên tự nhiên là sớm đã có phát giác. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, thời khắc này nàng không hiểu cảm thấy khó xử. Mặc dù cái này một số người cũng là chính mình quen biết cũ, nhưng lúc này bởi vì một chút không hiểu nguyên nhân, trong lúc nhất thời, nàng lại có chút do dự phải chăng muốn cùng cái này một số người tương kiến. Nhìn chăm chú Huân Nhi cái kia hình dáng rõ ràng bên mặt, Tiểu Y Tiên không khỏi cảm thấy một hồi mặt cảm xúc xông lên đầu. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếng thở dài đó giống như ngày mùa thu lá rụng, im lặng bay xuống tại yên tĩnh trên mặt hồ. Sau đó, ánh mắt của nàng chậm rãi dời, lần nữa rơi vào trên bệ đá, nơi đó, Tiêu Lăng đang không sợ hãi chút nào đối mặt với tàn phá bừa bãi đang lôi, mặt mũi tràn đầy cũng là hăng hái. Tiểu Y Tiên trong ánh mắt không tự chủ toát ra phát ra từ nội tâm yêu thương chi tình, nhưng lại mang tới một vòng nhàn nhạt u oán, phản phất là tại im lặng nói nội tâm tình cảm phức tạp. Tiêu Lăng tiểu tử này, quả thật có lúc lộ ra quá lòng tham một chút. Nhưng mà, không thể phủ nhận là, hắn đối với các ngươi tình cảm là chân thành tha thiết, phần này thực tình là vô luận như thế nào cũng không giả bộ được. Dược Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Y Tiên bả vai, trên mặt mang nụ cười ấm áp, chậm rãi mở miệng. Lão phu một đường nhìn xem các ngươi trưởng thành, chứng kiến giữa các ngươi từng ly từng tí. Đối với giữa các ngươi rối rắm, lão phu cũng không tính quá nhiều mà nhúng tay. Nhưng lão phu chân thành hy vọng, các ngươi có thể hướng đi một cái để cho lẫn nhau đều cảm thấy hài lòng kết cục. Không cần giống lão phu trước kia cái kia như vậy, bỏ lỡ quá nhiều, cũng đã mất đi muốn nhiều, mãi đến bây giờ, vẫn vì năm đó quyết định hối hận không thôi. Tiểu Y Tiên khóe môi hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, trong giọng nói để lộ ra mấy phần ung dung tự tại, Dược lão, lời của ngài ta đều hiểu. Đời này gặp hắn, ta cũng coi như là triệt để thua bởi trong tay hắn. Nhưng nếu hắn muốn tiếp tục chuyện tốt như vậy, vậy thì nhất định phải thể hiện ra đủ thực lực, bằng không, ta có thế tuyệt sẽ không nương tay, nhất định để cho hắn khắc sâu lĩnh hội một phen yêu thúc dục. Ta chỗ này ứng phó coi như đơn giản, nhưng nếu là hắn không thể hiện ra thực lực chân chính, đối mặt vị kia Huân Nhi tiểu thư khảo nghiệm, hắn chỉ sợ cũng càng khó có thể nhẹ nhõm giành được nàng công nhận. Ha ha, những người tuổi trẻ các ngươi hỗn loạn, ta lão già khọm này nhưng là không tiện nhúng tay quá nhiều. Dược Trần cao giọng cười to, bất quá, giáo huấn hắn thời điểm, còn xin thủ hạ lưu tình, đừng để tiểu tử kia chịu đến quá nặng tổn thương. Lấy thực lực ngươi bây giờ, hắn ở trước mặt ngươi, chỉ sợ ngay cả mấy hiệp đều chống đỡ không nổi. Chương 467, Tiểu Điêu Hiển Uy. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, phản phất một bức vẫy mực tranh sơn thủy, dày đặc mà kiềm chế. Đang lôi tại tầng mây chỗ sâu uẩn nhưỡng, bọn chúng giống như là ẩn nấp trong bóng tối ngân xà, thỉnh thoảng lập lòe quang mang chói mắt. Ánh chớp tại giữa tầng mây xuyên thẳng qua, kèm theo trầm thấp tiếng oanh minh, đó là thiên nhiên sức mạnh nguyên thủy nhất đang gầm thét, đang tích góp. Đột nhiên, từng đạo đang lôi giống như bị nhen lửa kiếp nổ, cấp tốc tại tầng mây bên trong lan tràn ra, bọn chúng xen lẫn thành một tấm dày đặc lưới ánh sáng, đem toàn bộ bầu trời ánh chiếu lên giống như ban ngày. Cái kia lưới ánh sáng trung tâm, đang lôi năng lượng càng ngày càng nóng bỏng, càng ngày càng cuồng bạo, bọn chúng tại tầng mây bên trong lăn lộn, giống như là nấu sôi nham tương, tùy thời chuẩn bị phun ra. liền tại đây hết sức căng thẳng trong không khí khẩn trương, đan lôi cuối cùng đạt đến điểm tới hạn. Bọn chúng trên bầu trời hội tụ, tạo thành một cái cực lớn quả cầu ánh sáng, quả cầu ánh sáng kia không ngừng bành trướng, phản phất ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Trên bầu trời tầng mây bị đạo ánh sáng này cầu chiếu sáng, không khí chung quanh đều bởi vì nhiệt độ cao mà trở nên vặn vẹo, toàn bộ thế giới phản phất đều đang đợi giờ khắc này đến. Cuối cùng, tại một tiếng đinh tai nhức óc trong tiếng lôi minh, quả cầu ánh sáng kia cũng không còn cách nào dung nạp trong đó tích chứa năng lượng thật lớn, nó bắt đầu co vào, ngưng kết, cuối cùng hóa thành một đạo sáng chói lôi long. Lôi long ở trên bầu trời xoay quanh, thân thể của nó từ vô số thật nhỏ ánh chớp tạo thành, mỗi một lần đong đưa đều phóng xuất ra làm người sợ hãi khí tức. Ngay sau đó, lôi long phát ra một tiếng rung động thiên địa trường ngâm, thanh âm kia giống như thượng cổ thần thú tuyên ngôn, tuyên cáo nó buông xuống. Sau đó, nó lấy một loại vô địch tại thế tư thái, từ thương khung chi đỉnh đột nhiên rơi xuống, xông thẳng hướng mặt đất. Chuẩn xác hơn nói, mục tiêu của nó chính là Tiêu Lăng trước người tòa kia linh tôi trong đỉnh, viên kia sắp sinh ra, luân hồi làm hồn đan. Lôi long những nơi đi qua, không khí phản phất đều bị xé nứt, lưu lại một đạo khó mà khép lại vết tích của lực lượng kia, đủ để cho bất luận cái gì bán thánh trở xuống cường giả, đều cảm thấy tim đập nhanh. Chật chật, cái này cửu sắc đan lôi uy lực chính xác làm cho người ghé mắt. Tiểu điêu khinh miệt nhếch mép lên, một màn kia ý cười phản phất tại nói, cái này thiên khung phía trên cửu sắc đan lôi, trong mắt hắn bất quá là một hồi hơi có vẻ hoa lệ khói lửa. Nhưng muốn bằng vào như thế uy thế làm khó ta Chồn Gia, hơi bị quá mức khinh thường. Sau cái này càng thêm hung mãnh công kích, Chồn Gia ta sớm đã nhìn lắm thành quen, chẳng có gì lạ. Tiếng nói còn tại trong không khí quanh quẩn, tiểu điêu đã là hời hợt vung tay lên, động tác mười phần tiêu điều. Trong nháy mắt, ba cái tản ra ô lam tia sáng ma hạch cấp 7, liền trong nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn tay của nó. Những thứ này ma hạch mặc dù coi như bình thường không có gì lạ, nhưng mỗi một mai bên trong đều lưu chuyển làm người sợ hãi năng lượng ba động. Trong mắt tiểu điêu lướt qua một vòng mong đợi tia sáng, khóe miệng của nó câu lên vẻ hưng phấn ý cười, không chần chờ chút nào, trực tiếp đem cái này ba cái ma hạch cấp 7, từng cái nhét vào trong miệng. Theo ma hạch nuốt, trong cơ thể của tiểu điêu phản phất khuấy động lên một cổ sức mạnh mênh mông, khí tức của nó trong nháy mắt trở nên thâm thúy mà khó lường. Ngay sau đó, tiểu điêu cái kia trên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bột phát ra chói mắt tử quang, tia sáng bắn ra bốn phía, giống như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng chói nhất, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cái này máy động nếu như tới biến hóa, lệnh chung quanh xem so tài đám người vô bất vi sự khiếp sợ. Bọn hắn nhao nhao đem tầm mắt tập trung tại Tiêu Lăng đầu vai cái này con chuột nhỏ, nguyên bản đám người còn tưởng rằng nó bất quá là Tiêu Lăng bên người một cái bình thường sủng vật. Mà giờ khắc này, tiểu điêu cho thấy lạ thường khí thế, không thể nghi ngờ phá vỡ bọn hắn cố hữu ấn tượng. Tia sáng dần dần tăng cường, giống như tảng sáng ánh rạng đông, xuyên thấu chung quanh ảm đạm. Sau một lát, cái này chùm sáng mang vậy mà tại Tiêu Lăng hướng trên đỉnh đầu ngưng kết, tạo thành một cái quần sáng chói mắt. Đám người nín hơi mà đối đãi, con mắt chăm chú khóa chặt tại trong cái này thần bí quang huy. Theo tia sáng dần dần giảm đi, giống như trên sân khấu màn sân khấu bị nhẹ nhàng tiết lộ, một đạo nam tử thân ảnh hình dáng, dần dần tại mọi người trước mắt trở lên rõ ràng. Đến lúc cuối cùng một tia sáng mờ nhạt, tiểu điêu bộ mặt thật, cũng cuối cùng không giữ lại chút nào, hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Một đầu như tuyết mái tóc dài màu trắng, chỉnh tề mà đâm thành một cái thật cao đuôi ngựa, theo động tác của hắn nhẹ nhàng đong đưa, lộ ra vừa già dặn lại dẫn một tia không bị trói buộc. Thân hình thon dài kiên cường, tựa như một cây thẳng trường thương, tản ra khí ngạo nghễ. Một bộ tím đen quần áo, lộ ra vừa thần bí lại tà mị. Quần áo chỉnh thể phối hợp từ màu tím cùng màu đen xen lẫn, giống như trong đêm tối thần bí hỏa diễm, vừa có thâm trầm thần bí, lại dẫn một vòng nóng bỏng khoa trương. Cái kia gương mặt tuấn mỹ giống như yêu nghiệt làm cho người kinh diễm, ngũ quan tinh xảo giống như nhà điêu khắc trong tay tác phẩm nghệ thuật, hẹp dài trong đôi mắt lập lòe không bị trói buộc tia sáng. Phản phất có thể xem thấu thế gian vạn vật. Sống mũi cao phía dưới, khóe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng kiêu căng khó thuần nụ cười. Nụ cười kia bên trong, mang theo đối với thế gian hết thảy không sợ cùng khiêu chiến. Tại hắn trong lúc phất tay, đều hoàn toàn thể hiện ra một cổ khoa trương khí chất, không có chút che giấu nào chi thái. Loại khí chất này cùng hắn trang phục hoàng mỹ tương dung, lẫn nhau phụ trợ, khiến cho hình tượng của hắn càng thêm khắc sâu, để cho người ta chỉ cần một mắt, liền khắc trong tâm khảm. Khi mọi người ánh mắt xuyên thấu mông lung, rõ ràng bắt được tiểu điêu hình dáng lúc, hiện trường trong nháy mắt bộc phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy chấn kinh, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia một mực yên lặng đi theo Tiêu Lăng tiểu gia hỏa, cái kia nhìn như thông thường con chuột nhỏ, lại là một đầu có thể hóa thành nhân hình cao giai ma thú. Giờ khắc này, tràng diện phản phất bị thần bí ma pháp đóng băng, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tập trung tại tiểu điêu trên thân. Trên người hắn mơ hồ tán phát uy năng, cùng với cái kia từ bên trong ra ngoài phun trào cường hãn khí tức, đều tại im lặng ít kỳ hắn phi phàm. Rõ ràng, tiểu điêu xuất thân cùng thực lực viễn siêu mỗi một người tại chỗ có khả năng tưởng tượng, hắn không thể nghi ngờ là một vị đáng mặt cường giả, ít nhất cũng là một đầu hàng thật giá thật ma thú cấp 8. Tiểu điêu đối với bốn phía quăng tới phức tạp ánh mắt thờ ơ, hắn toàn bộ tinh thần đều ngưng tụ ở đỉnh đầu cái kia phiến phong vân biến ảo bầu trời. Bây giờ, cựu sắc đan lôi giống như từng cái tức giận cự long, tại tầng mây bên trong lăn lộn tàn phá bừa bãi, bọn chúng tiếng gầm thét điếc tai nhức óc, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới xé rách, cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt đang nhanh chóng hội tụ, sắp trút xuống. Liền tại đây nguy cấp tồn vong chi thu, tiểu điêu động tác nhanh nhẹn mà thuần thục kết xuất một loạt ấn quyết, trong miệng của hắn rõ ràng phun ra chú ngữ Khe Thiên Yêu Linh Huyễn Ảnh Trận, khải. Âm thanh tuy thấp, lại mang theo chân thật đáng tin khoa trương, trong nháy mắt xuyên thấu âm thanh sấm sét, quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Theo tiểu điêu thần chú du dương vang lên, từng sợi màu tím linh văn giống như linh động bóng rắn, từ trong cơ thể hắn phun ra. Bọn chúng trên không trung sôi trào, xoay tròn, cuối cùng tụ tập thành một bức rắc rối phức tạp, tràn ngập sắc thái thần bí trận đồ. Những linh văn này cùng trên bệ đá dự đoán khắc họa đường vân tôn nhau lên thành thú, tựa như ngủ say đã lâu phù văn cổ xưa bị dần dần tỉnh lại, phóng ra quang huy chói mắt. Theo trận pháp khởi động, toàn bộ màn trời phản phất bị màu tím thuốc màu bôi lên, cái kia cổ cường đại năng lượng ba động giống như ầm ầm sóng dậy hải dương, từ chính giữa trận đồ bành trướng mà ra, rung động tại chỗ tâm linh của mỗi người. Tại này cổ sức mạnh triệu hoán phía dưới, một cái cực lớn hư ảo thiên yêu điêu chậm rãi từ trong hư không hiện hình. Thân hình của nó là khổng lồ như thế, tựa như một tòa di động sơn nhạc, tựa hồ chỉ cần vung lên cánh, liền có thể đem toàn bộ bầu trời che đậy, đem dương quang nuốt hết. Cái kia thiên yêu điêu hình dáng tại trong màu tím màn trời dần dần rõ ràng, sự xuất hiện của nó không chỉ có mang đến trong thị giác rung động, càng tại trong lòng mỗi người nhấc lên sóng to gió lớn. Cứ việc cái này chỉ thiên yêu điêu thân ảnh có vẻ hơi hư ảo, nhưng nó tản ra khí tức lại là vô cùng chân thực lại mãnh liệt. Nó cặp mắt kia tựa như đêm lạnh bên trong chói mắt nhất tinh thần, vừa lạnh lẽo lại rực rỡ, làm cho người không dám thời gian dài ngưng thị. Mỗi một cây lông tóc đều tựa như ngưng tụ vô tận lực lượng, ánh mắt của nó sắc bén như đao, lợi trảo lập lòe làm người sợ hãi hàng quang, tựa hồ chỉ cần vung lên, liền có thể xé rách hết thảy trở ngại. Khi con này hư ảo thiên yêu điêu triệt để hiện ra thân hình của nó phản phất có chính mình linh tính, ngẩng cao đầu, hướng về phía bên trên bầu trời xông thẳng mà đến, lôi long phát ra một tiếng sắc bén thép dài. Tiếng hú kia vạch phá bầu trời, tràn đầy khiêu khích cùng bất khuất, giống như là viễn cổ hành khúc, kích động mỗi một cái người nghe tiếng lòng. Lôi long rõ ràng cảm nhận được cổ này khiêu khích, nó tức giận vung lên long đầu, phát ra một tiếng rung động thiên địa trầm thấp gầm thét. Thân hình của nó trên không trung uốn éo, phản phất một đạo thiểm điện tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ trong nháy mắt tăng lên ba phần, mang theo thế lôi đình vạn quân, lao thẳng về phía trên mặt đất thiên yêu điêu. Tràng diện này, giống như trong thiên địa chung cực quyết đấu, sắp ở mảnh này mênh mông vô ngần bên trên bầu trời, kéo ra tráng lệ mở màn. Ở dưới con mắt mọi người, tiểu điêu thân hình nhẹ nhàng, phản phất không nhận trọng lực gò bó, nhẹ nhàng đạp mạnh, liền từ bên trong hư không nhảy xuống, vững vàng rơi vào cái kia thiên yêu điêu đỉnh đầu. Một khắc này, tựa hồ có một cổ vô hình mối quan hệ đem cả hai chặt chẽ tương liên, tâm ý tương thông, phối hợp vô gian. Theo tiểu điêu ý niệm điều khiển, cái kia hư ảo cự hình thiên yêu điêu đột nhiên phát lực, dậm hư không, dưới chân lập tức nứt ra từng đạo đen như mực vết nứt không gian, cùng bạo vô tự không gian lực lượng, từ bên trong lan tràn ra. Thiên yêu điêu thân hình trong nháy mắt này hóa thành một đạo màu tím lưu quang, tựa như vạch phá bầu trời đêm sao chổi, nó không có chút nào lùi bước, ngược lại lấy càng thêm dũng mãnh tư thái, lao về phía trước, lao thẳng về phía cái kia từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng hủy diệt lôi long. Một tím một vàng, hai đạo hào quang sáng chói trên không trung bằng tốc độ kinh người lẫn nhau tới gần. Mỗi một người tại chỗ đều nín thở, không chớp mắt nhìn chăm chú lên cái này sắp phát sinh va chạm. Trên bầu trời, màu tím thiên yêu điêu cùng màu vàng lôi long, thân ảnh của bọn chúng đang lúc mọi người trong con mắt cấp tốc phóng đại, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền đột nhiên đụng vào nhau. Trong nháy mắt kia, Tử Kim Đan Sen hỏa hoa trên không trung vỡ ra, giống như thịnh đại pháo hoa tại vào ba ngày nở rộ, tia sáng bắn ra bốn phía, chấn nhiếp nhân tâm. Giờ khắc này, trong thiên địa hào quang đều bị cái này hai đạo lưu quang che giấu, lực lượng của bọn chúng tại trong đụng chạm khuấy động, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra tới. Ngay sau đó, va chạm nơi trọng yếu, không gian phản phất không chịu nổi cổ này năng lượng to lớn xung kích, bắt đầu vặn vẹo biến hình. Tại trong một hồi làm người sợ hãi xé rách âm thanh, bụi mù chợt bay trên không, che khuất bầu trời. Liền tại đây trong một mảnh hỗn loạn, một đạo Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.